xuyên vào nữ chính ngu ngốc. Chương 9, người này thật giỏi đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lặng lẽ nhìn lướt qua người thợ sửa kính đã đi xa, sau đó quay sang mỉm cười với Dượng Lương, bình tĩnh giải thích, Dượng Lương, không có việc gì đâu ạ. Tại cánh cửa ban công phòng con bị vỡ kính nên mới mời thợ về sửa chữa ấy mà. Cửa ban công bị vỡ, Lương Sâm vô cùng kinh ngạc, nhưng cô đang muốn lấp ly 3 mét chuyện này nên tỏ ra thân thiết thiết cười rộ lên, khoác tay Lương Sâm và nói. Dượng Lương à, để con kể cho Dượng nghe chuyện khác đã. Sáng nay con theo dì Nguyệt đi dạo phố, vốn đang rất vui vẻ nhưng trên đường lại gặp phải Gia Vĩ. Nói đến đây bèn dừng lại, không tiếp tục nữa. Nhưng chỉ cần thế đã khiến Lương Sâm nghe xong nóng này. Rồi sau đó, hai đứa đánh nhau một trận hả? Lương Sâm đúng là biết quá rõ con trai của ông. Gia Vĩ rất bốc đồng, cứ hễ nóng lên là đánh người bừa bãi. Cô thầm giật mình, biết không thể tùy tiện nói dối với Dượng đành kể thật. Lúc đó Gia Vĩ mắng con và dì Nguyệt, còn muốn đánh con nữa. Nói đến đây sắc mặt của cô lập tức trầm xuống. Anh ta muốn đánh con cũng chịu. Nhưng lại nói những lời khó nghe làm tổn thương dì Nguyệt, khiến dì ấy buồn bã cả ngày nay chưa tiết ăn gì, chỉ tự giam mình ở trong phòng. Lương Sâm vừa nghe thấy vợ bị con trai mình mắng, lúc này đang tự giam mình ở trong phòng cả ngày chưa ăn gì khiến ông cảm thấy bối rối, quên luôn việc hỏi lý do tại sao cửa kính phòng lại bị vỡ, vội vã chạy vào nhà. Cô thấy chuyện diễn ra theo đúng ý đồ của cô thì vui vẻ lắm, một mình đứng trong sân, trên môi nở nụ cười khó hiểu. Đến giờ cơm, trong phòng ăn, sau khi được Lương Sâm khuyên can an ủi mãi, Lâm Bích Nguyệt mới nguôi nguôi, cùng xuống lầu ăn cơm. Cô đói bụng nên đã ngồi vào bàn chờ từ lâu, thấy Dượng Lương săn sóc dìu dì Nguyệt xuống, cô cười híp mắt an ủi dì vài câu. Lương Sâm thấy vợ không tức giận nữa cũng mỉm cười thoải mái, bầu không khí trong phòng ăn vô cùng hòa hợp. Khi Lương Giật Phàm xuống lầu, nhìn thấy hình ảnh này bỗng cảm thấy tức giận, muốn quay đầu đi về phòng. Nhưng lại nghĩ nếu cứ để như thế càng khiến cô và Lâm Bích Nguyệt tưởng họ là chủ nhà, hắn cũng phải xuất hiện một chút để bọn họ biết đây là nhà của ai, sau này xem còn dám coi trời bằng vung nữa hay không. Ba về rồi à? Lương Giật Phàm đi tới ngồi vào chỗ của mình, quay sang chào hỏi Lương Sâm, còn coi những người khác là không khí. Lương Giật Phàm xuất hiện khiến nụ cười trên mặt Lâm Bích Nguyệt trở nên cứng nhắc. Bà không ghét Giật Phàm, mà bởi vì thằng bé quá đáng sợ nên bà có cảm giác hơi e ngại. Nhất là lúc sáng vừa bị Gia Vĩ mắng nhiếc làm bà càng sợ hơn. Cô cũng im lặng, cô biết lúc này mình không nên nói gì. Lương Sâm là người duy nhất đáp lại, ông nhìn thoáng qua Lương Giật Phàm, thái độ khá lạnh nhạt. Ừ, đồ ăn được dọn lên, Tạ Tâm Tâm bưng ra rất nhiều đồ ăn Lương Giật Phàm thích, còn cố tình đặt ở trước mặt hắn ta, sau đó cười vui vẻ rời đi. Lương Giật Phàm cũng quay sang mỉm cười với cô ta, hai người nhìn nhau đầy ám muội. Cô liếc nhanh qua hai người bọn họ, sau đó cúi đầu ăn cơm. Đúng lúc này, Dượng Lương đột nhiên hỏi cô, Tiết Lạc, lúc nãy con còn chưa nói cho Dượng biết, cửa ban công phòng con sao lại bị vỡ. Sửa hết bao nhiêu tiền để Dượng đưa lại cho con. Thấy Dượng Lương lại hỏi về vấn đề này, cô cười vui vẻ ngẩng đầu lên, vờ như lơ đãng liếc nhìn Lương Giật Phàm. Thấy ba mình biết chuyện cửa sổ phòng Tiết Lạc bị vỡ, Lương Giật Phàm sợ hãi. Lại bị cô nhìn như vậy khiến tim hắn nảy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô nói là hắn làm sẽ khiến cho ba lại cảm thấy hắn không tốt, sao còn có thể tiếp tục ở lại trong nhà này nữa? Lương Giật Phàm nghĩ nếu mình không thể ở lại đây, sẽ không trông coi được căn phòng cũ của mẹ, bỗng chốc cảm thấy khẩn trương lo lắng. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô. Ý muốn cô không được khai ra là do hắn làm. Cô làm sao biết được hắn ta đang nghĩ gì, mà cô cũng không định khai ra. Lúc nãy ở bên ngoài cô không nói cho Dượng biết chuyện này mà chờ tới bây giờ mới nói, là vì cô có mục đích. Cô để điện thoại dưới bàn, nhanh chóng viết một tin nhắn gửi cho Lương Giật Phàm. Thấy hắn lôi điện thoại ra xem, cô mỉm cười theo dõi thái độ của hắn. Lương Giật Phàm thấy điện thoại báo có tin nhắn bèn mở ra xem. Ai ngờ là do cô gửi tới. Hắn chưa kịp suy nghĩ tại sao cô lại có số điện thoại của mình thì đã nhìn thấy nội dung tin nhắn. Cô ta lại dám uy hiếp hắn. Tin nhắn viết, nếu anh đồng ý với tôi một việc, tôi sẽ không nói ra chuyện anh làm vỡ cửa kính phòng tôi. Lương Giật Phàm đọc lướt qua tin nhắn rất nhanh, trong lòng thầm nghĩ, con nhóc chết tiệt kia quả nhiên không dễ chọc, lại dám thừa cơ hội bắt thóp người khác. Có điều hắn vẫn sợ cô nói ra, sợ thì sợ, nhưng bề ngoài hắn ta vẫn tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng liếc nhìn cô, không trả lời. Thấy thái độ Lương Giật Phàm như vậy, cô cũng không biết hắn có chấp nhận điều kiện của mình hay không. Lạc Lạc, Dượng hỏi sao con lại không trả lời. Thấy cô im lặng một lúc lâu, Lâm Bích Nguyệt sốt ruột. Bà cũng muốn biết Lương Sâm nói cửa kính bị vỡ là có ý gì, chẳng lẽ là cửa kính phòng Lạc Lạc bị vỡ sao? Nhưng sao không thấy cô nói gì với bà? Đứa trẻ này vốn là người không thích những chuyện phiền toái, sao có thể cố ý cho qua như vậy? Nghe thấy câu hỏi của dì Nguyệt, cô khôi phục ý thức. Cô liếc nhìn Lương Giật Phàm, ý nếu hắn không có phản ứng thì cô sẽ nói ra. Lương Giật Phàm thấp thỏm không yên, hắn sợ hình ảnh của mình trong mắt ba ngày càng tệ, và quan hệ giữa hai cha con sẽ càng căng thẳng hơn. Thấy cô định nói, hắn vội vàng làm ra vẻ quan tâm. Tiết Lạc, có chuyện gì vậy, cửa kính phòng cô bị vỡ sao? Người này thật giỏi đóng kịch, rõ ràng do hắn ta làm vỡ, giờ lại xem như không hay biết gì. Cô thầm xỉ vả trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn nhẹ nhàng cười. Vâng ạ, sáng nay em không cẩn thận làm vỡ kính cửa ban công trong phòng. Cô biết Lương Giật Phàm hỏi như vậy có nghĩa là đã đồng ý điều kiện của cô. Vậy thì tội danh làm vỡ cửa sổ này, cô sẽ nhận vậy. Cô muốn hắn ta nợ mình một ân tình, bởi vì cô biết vài ngày nữa là đến sinh nhật của dì, Dượng Lương sẽ mở tiệc tại nhà, mời rất nhiều người đến dự. Trong tiểu thuyết, bởi vì Tiết Lạc không biết trời cao đất rộng lại đi thích Lương Giật Phàm, cứ dây dưa với hắn ta, vì thế vào ngày sinh nhật của dì Nguyệt, Lương Giật Phàm làm cho cô mất mặt trước nhiều người, sau đó bị họ cười nhạo trong một thời gian dài. Cô không muốn mình cũng bị như vậy nên mới ra tay trước khiến hắn ta phải nợ cô, đến lúc đó cô mới có thể nắm được hắn, yên tâm chờ đến ngày diễn ra bữa tiệc. Cách chương.